Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, Vương Chiến chi địa biến hóa. Chương 923, Vương Chiến chi địa biến hóa. Phương Bình một đoàn người bước vào thông đạo, vừa tiến vào, thiên địa oanh minh, trên không, hỗn loạn bản nguyên phun trào. Bất quá so với làm sơ, lại là ít một chút cảm giác đè nén. Lý lão đầu bọn hắn đều là lần đầu tiên tới, có chút mới lạ, nhào nhào nhìn về phía trên không. Gió nổi mây phun, thiên địa biến ảo, cảnh sắc trước mắt không ngừng biến hóa. Bọn hắn vừa mới tiến đến, đầu tiên là núi cao, tiếp theo là hồ nước, sau đó là hoang nguyên. Đám người nhìn hoa mắt, địa hình tại biến. Lý lão đầu thuận tay nắm một cái nước hồ, tiếp lấy sắc mặt biến hóa nói, chân thực tồn tại, ngoặc kép, hắn vừa mới tưởng rằng huyễn cảnh, không nghĩ tới lại là thật. Phương Bình mở miệng nói, là chân thật, nơi đây thiên địa quy tắc khác biệt, trước kia sẽ không như vậy, biến hóa sẽ có một cái thời gian khoảng cách, hiện tại có thể là chúng ta quá nhiều người, dẫn đến biến ảo tốc độ tăng tốc. Lý lão đầu không có hỏi lại, lại là truyền âm nói, Vương Kim Dương bọn hắn đâu? Ngoặc kép, trước đó Phương Bình nói Vương Kim Dương mấy người sẽ đến. Nhưng đến hiện tại đều tiến đến, cũng không thấy được mấy người bọn họ. Không biết, bất quá không có việc gì, bọn hắn kịp mà nói có thể đằng sau cùng theo vào. Không kịp cũng không quan trọng. Phương Bình hoàn toàn chính xác không biết mấy tên kia đến cùng chạy đi đâu rồi. Trước đó nói xong tại Vương Chiến chi địa bên này tụ hợp. Có thể đến bên này, Phương Bình không thấy được người. Không biết có phải hay không là bị nguy hiểm gì làm trễ nải thời gian. Đang nói, trong đám người, Linh Tiêu bỗng nhiên đưa tay chộp một cái. Một chảo này phía dưới. Trước mắt phi tốc xẹt qua một tòa cửa lâu, trực tiếp bị nàng bắt bỏ vào ở trong tay. Con chạy, ngoặc kép, Linh Tiêu vui cười một tiếng, mặc màu hồng cao ống giày kiểu dáng ủng ra, đột nhiên đập mạnh địa, đại địa đều chấn động một cái. Cái này run lên động, trước đó phi tốc biến hóa tràng cảnh bỗng nhiên ngưng lại. Linh Tiêu bắt lấy cửa lâu, nhìn thoáng qua. Cười đùa nói, tựa như là thiên mệnh quân thống lĩnh phủ đệ cửa lâu. Chấm ngoặc kép, thiên mệnh quân thống lĩnh. Ngoặc kép, Phương Bình kinh ngạc, hơi nghi hoặc một chút. Linh Tiêu cười hì hì nói, hai tên kia thế nhưng là địa hoàng thần triều còn sót lại không nhiều đế cấp điện chủ. Tại cái này thu nạp địa hoàng thần triều tàn binh bại tướng. Dưới trướng chân thần cường giả trên trăm, người sẽ không coi là năm đó một trận chiến, chỉ là nhằm vào hai người này à. Ngoặc kép, Phương Bình hiểu rõ, cười nói như vậy, thiên mệnh quân cùng thiên thực quân năm đó đã có ở đó rồi. Ngoặc kép, không sai, Linh Tiêu cười nói, hai người này tự xưng thiên mệnh vương, thiên thực vương, muốn thoát khỏi địa hoàng ảnh hưởng. Đương nhiên sẽ không lấy địa hoàng thần đình làm tên. Linh Tiêu tiện tay đánh nát cửa lâu, ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên bầu trời, tầng mây phun trào, đây không phải là tầng mây, mà là hỗn loạn bản nguyên. Không chỉ nàng đang nhìn, giờ khắc này rất nhiều người đều đang nhìn trời. Chính nhìn xem, Khương Quỳ bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, một cây trường thương tiêu xạ mà ra. Trường thương hiện ra chói mắt diệu mang, một kích liền một đầu phi tốc bay tới yêu thú đánh xuyên. Giống, ngoặc kép, bị đánh xuyên yêu thú không chết, bạo ngược giống to một tiếng, như là điên dại, một giây sau xông về phía trước, một tiếng ầm vang bạo liệt, huyết dịch bay lả tả. Trong đám người, Tưởng Nguyên Hoa quát khẽ nói, cẩn thận, có vấn đề. Nơi đây không phải như vậy. Ngoặc kép, Phương Bình cũng trầm giọng nói. Không thích hợp, địa hình chuyển đổi, có sinh mệnh vật thể đúng không sẽ bị di động. Ngoặc kép, mà vừa mới con yêu thú kia lại là theo địa hình di động. Nghĩ đến cái này, Phương Bình chợt quát lên, tất cả mọi người cảnh giới, chúng ta có thể sẽ bị di động, phân tán ra, ngoặc kép, không phải quy tắc biến hóa, chính là nhị vương nghĩ từng cái đánh tan, ngoặc kép, thay đổi, quy tắc thay đổi, trước kia, tràng cảnh biến hóa sẽ không dẫn đến nhân viên di động. Nhưng bây giờ, yêu thú thế mà bị di động mà đến, đây chính là vấn đề. Phương Bình có chút may mắn, không cùng những người khác một cái vực, bằng không, một khi phân tán ra, có thể sẽ ra đại phiền toái. Đang nghĩ ngợi, Phương Bình sắc mặt kịch biến nói, chú ý, vương chiến chi địa khả năng các vực thông đạo bị phá. Chúng ta lúc nào cũng có thể tao ngộ các phương cường giả. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Tưởng Nguyên Hoa cũng phản ứng lại, vội vàng nói, các vực giới bích đều là về sau bố thiết. Vương chiến chi địa vốn cũng không những này giới bích, hiện tại quy tắc biến hóa, giới bích khả năng vỡ vụn, chư vị, chúng ta cùng những người khác hiện tại ở vào một cái vực. Ngoặc kép, lúc này, không ít người đều khẩn trương. Trước đó đơn độc tiến vào bát phẩm vực, không ít người vẫn tương đối an tâm. Tối thiểu có thời gian làm quen một chút hoàn cảnh, sau đó tiến vào cửu phẩm vực đi tranh đoạt. Nhưng bây giờ, lại có thể sẽ bị di động, cùng đại bộ đội tách ra. Một khi như vừa mới con yêu thú kia, rơi vào cái khác trận doanh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tưởng Nguyên Hoa chính gào thét, trong đám người, Linh Tiêu, Ngô Khuê Sơn, Ngô Xuyên, Khương Quỳ mấy người nhao nhao xuất thủ. Ầm ầm, tiếng nổ lớn truyền ra, mặt đất sụt lún, một đạo tàn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, trong chớp mắt theo tràng cảnh biến hóa mà biến mất. Thi Khôi, ngoặc kép, Khương Quỳ nặng nề nói, quả nhiên là nhị vương. Chân thần cấp cường giả thi thể chế tạo khôi lỗi. Nhị vương có thể điều khiển nơi đây địa hình, khiến cái này Thi Khôi đi theo địa hình biến động, đột ngột giết ra, không có khí tức, không có sinh mệnh lực. Ngoặc kép, Phương Bình cũng nhìn chằm chằm tàn ảnh biến mất phương hướng nhìn một chút. Nửa ngày sau mới nói, năm đó đến cùng chết trận nhiều ít chân thần cường giả. Ngoặc kép, Khương Quỳ có chút hô hấp dồn dập, Linh Tiêu vẫn như cũ mang cười, cười hì hì nói, gần ngàn đi, nhiều ít, ngoặc kép, sắp có 1000 đi, ngoặc kép, Linh Tiêu cười hì hì nói, 108 động thiên phúc địa, nhà ai không có vị chân thần, đây là động thiên phúc địa, năm đó còn có một số đại tông phái, mặc dù không vào động thiên phúc địa hàng ngũ, cũng có chân thần tọa chấn, tăng thêm địa hoàng thần triều dư nghiệt, cũng có trên 100 chân thần hơn 1000 người, trận chiến kia cơ hồ toàn bộ chiến tử ở đây, gần ngàn, hẳn là có a, ngoặc kép, hô, chấm ngoặc kép, tiếng hít thở đột nhiên nặng nề ngồi dậy, gần ngàn, cái này so với bọn hắn mong muốn càng nhiều. Năm đó nơi đây thế mà chết trận nhiều cường giả như vậy. Khó có thể tin, vừa mới bên ngoài nhiều như vậy chân vương, đã để người không thở nổi. Không nghĩ tới năm đó trận chiến kia, người chết trận so hiện tại toàn bộ cường giả đều nhiều. Nhiều ít người thi thể lưu lại xuống tới, chấm ngoặc kép, ai biết được, Linh Tiêu bước lên mặt đất, trên mặt đất có cái lỗ máu. Là vừa vặn cái kia đạo tàn ảnh lưu lại. Dẫm lên, màu hồng phấn dày càng thêm tiên diễm. Một màn này, nhìn không ít người tê cả da đầu. Nữ nhân này chơi say sưa ngon lành. Cần phải biết rằng, đây là máu, mọi người không kiêng kỵ giết người. Có thể tuyệt sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì. Cố ý dẫm những này lỗ máu. Biến thái, ngoặc kép. Có trong lòng người chửi nhỏ, Vương Ốc Sơn Linh Tiêu, Vương Ốc Sơn đời thứ 3 thủ tịch, năm đó cũng là người gặp người sợ chủ. Bây giờ gặp lại, dù là năm đó chưa từng thấy mặt, hiện tại cũng có chút hiểu rõ. Linh Tiêu giống như không có chú ý tới những này, tiếp tục dẫm lên lỗ máu, cười hì hì nói, bất quá khẳng định không ít, một nửa là có a, còn lại một nửa, đại khái đều tại không gian chiến trường. Ngô Khuê Sơn thì là không để ý tới hắn, cấp tốc nói, thi thể này, kim thân có thể so với 8 rèn cảnh cường giả, kim thân 8 rèn, đơn thuần nhục thân chi lực đều có 14 vạn tạp khí huyết. Có cửu phẩm chiến lực, ngoặc kép, đây chỉ là thi thể, nhưng đối phương là chân thần cường giả dù là năm đó là 6 rèn kim thân tấn cấp. Đến chân thần cảnh, cũng có thể so với 8 rèn kim thân. Bây giờ chết đi, không thể điều khiển thiên địa lực lượng, không có tinh thần lực, chỉ dựa vào nhục thân chiến đấu. Mặc dù như thế, cũng không thể so với một chút bản nguyên 3-4 đoạn cường giả yếu. Ngô Xuyên cũng lập tức nói, thực lực còn có thể tiếp nhận, mấu chốt những thi thể này theo địa hình di động, một kích không trúng, cấp tốc biến mất, chúng ta nhiều người còn tốt, một khi phân tán ra, chúng ta không có việc gì, có thể những người khác liền phiền toái. Ngoặc kép, tiến vương chiến chi địa, Phương Bình liền ý thức được phiền phức đến rồi. Nơi này cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Địa hình tại biến, người tại biến, cường giả thi thể cũng theo đó xuất hiện. Mấu chốt, còn có người sống sao? Phương Bình nghĩ đến cái này, trầm giọng nói, năm đó một trận chiến, nhị vương dưới trướng cường giả chết hết à? Dù sao cũng là đế cung chỗ, tôi tớ đâu? Thiên mệnh, thiên thực quân đoàn đâu? Ngoặc kép, Khương Quỳ cảnh giác nhìn bốn phía, trầm giọng nói, không rõ ràng, năm đó đại chiến thảm liệt, hẳn phải chết không sai biệt lắm, không bài trừ có ít người còn sống. Ngoặc kép, người chết còn tốt đối phó một chút, người sống mới phiền phức a. Ngoặc kép, Phương Bình thì thào một tiếng, lại như nói mê nói, mấu chốt ở chỗ, thế lực khắp nơi hỗn tạp, lòng người không đủ, lẫn nhau tao ngộ, nhiều người còn tốt, ít người chỉ sợ đêm điệp bộc phát chiến đấu. Nhị vương giỏi tính toán, nếu là thật sự có thể tùy ý điều khiển, có lẽ rất nhanh chúng ta liền có thể gặp được đối thủ. Ngoặc kép, cũng không có thể tùy ý khống chế, chỉ là dẫn dắt, Linh Tiêu cười hì hì nói, bằng không khống chế như thế lớn khu vực, tất nhiên phải vận dụng bản nguyên. Nhị vương bản nguyên khẽ động, chư thần mộ địa tự sụp đổ. Ngoặc kép, Phương Bình bình tĩnh nói, các ngươi nói hết thảy đều xây dựng ở nhị vương không có khôi phục tình huống dưới, cho nên sẽ không loạn động, nhưng nếu như đã sớm khôi phục đây, có lẽ lần này sẽ thuận thế giết ra ngoài, âm một số người một thanh. Ngoặc kép, không chờ bọn họ đáp lời, Phương Bình liền bước ra một bước, mở miệng nói, đi thôi, hướng khu vực trung tâm tiến lên. Ngoặc kép, đám người bất động. Hậu phương, Tưởng Nguyên Hoa ho nhẹ một tiếng nói, về phía tây phương đi, ngươi đi là thất phẩm vực bên kia. Phương Bình bình tĩnh tự nhiên nói, ta biết, ta nghĩ đi trước tìm Cố Thanh nói chuyện, có lẽ có thể hợp tác. Đám người cũng không biết thật giả, cũng không nói cái gì. Phương Bình lại là rất nhanh quay đầu, có chút cau mày nói, hiện tại như thế hỗn loạn, đi thất phẩm vực cũng chưa chắc có thể tao ngộ bọn hắn. Đi, vẫn là đi trước cửu phẩm vực, tất cả mọi người sẽ chạy tới. Ngoặc kép, Linh Tiêu có chút kỳ quái mà nhìn xem hắn, cười đùa nói, ngươi sẽ không biết đường a. Ngoặc kép, Phương Bình lườm nàng một chút, cười tủm tỉm nói, tiểu muội muội, không muốn nói lung tung sẽ chết người đấy. Ngoặc kép nói, nhíu mày nói, quên hỏi ngươi, ngươi mấy ngàn tuổi? Ngoặc kép, Linh Tiêu Tiếu Dung chậm rãi cứng ngắc lại xuống tới, thanh âm hạ thấp nói, tiểu ca ca, loại cha hỏi cũng sẽ người chết. Ngoặc kép, Phương Bình nhún vai, Quả nhiên, số tuổi là nữ nhân thiên địch. Mấy ngàn tuổi lão yêu bà, gọi nàng tiểu muội muội, nàng một chút không ngần ngại. Hỏi nàng niên kỷ, lập tức liền muốn trở mặt. Phương Bình vừa đi, một bên cảnh giác dò xét bốn phía, đồng thời cũng nhìn chằm chằm vào Linh Tiêu những người này. Đi vài bước, Phương Bình vừa cười nói, tiểu muội muội, Vương Ốc Sơn bên kia cường giả nhiều không? Ngoặc kép, rất nhiều. Đế cấp có bao nhiêu? Ngoặc kép, hơn 10 vị. Chân thần đâu? Ngoặc kép, mấy trăm vị. Ngươi hù ta? Ngoặc kép, vâng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình nhếch miệng nở nụ cười. Không thành thật, tiểu hài tử thật tinh nghịch. Được rồi, không cùng loại này lão yêu bà hài tử so đo. Chính đi tới, Huyền Hoa đột nhiên xuất thủ, bắt lại bên người một đầu yêu thú cái đuôi. Đầu này yêu thú điên cuồng gào thét lên, có chút nghĩ mà sợ. Ngay tại vừa mới trong nháy mắt kia, nó kém chút bị Nazi đi. Cùng lúc đó, trong đám người cường giả nhau nhau xuất thủ, một số người cùng yêu, thân ảnh đều có chút mờ đi, kém chút bị Nazi rời đi. Hừ, ngoặc kép, Khương Quỳ hừ lạnh một tiếng, quát, bày ra linh thức đại trận, phong tỏa thiên địa, ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Quỷ Vũ Sơn vô số cường giả, nhao nhao tinh thần lực bộc phát, một cỗ tinh thần lực lan tràn tứ phương, Phương Bình đám người bốn phía giống như bị bày ra một tầng màng mỏng, trước đó không ngừng biến ảo tràng cảnh, đột nhiên ngưng lại. Màng mỏng bên ngoài, thiên địa còn tại phi tốc biến hóa. Màng mỏng bên trong, đám người lại là cảm nhận được khác biệt. Bọn hắn giờ phút này dẫm tại một mảnh đất vàng trên mặt đất. Một mực không có biến hóa. Khương Quỳ thấy thế cũng nhẹ nhàng thở ra. Trầm giọng nói, nơi đây biến hóa, cùng bản nguyên có quan hệ. Đại đạo hỗn tạp. Chỉ có linh thức cùng ý thức có thể trấn áp loại biến hóa này. Chư vị không muốn bị chia cắt. Vậy kế tiếp thay phiên phong tỏa tứ phương. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói. Tốt, kia đón lấy bên trong mọi người thay phiên làm. Không xa rời nhau, chúng ta vẫn là một phương thế lực. Tách ra, gặp địa quật kia mấy trăm cửu phẩm. Cũng chờ chết đi. Ngoặc kép, đám người cũng không nhiều lời. Mọi người tập hợp một chỗ, vốn là vì nhiều người lực lượng lớn. Hiện tại tách ra, kia trước đó chuẩn bị đều làm không công. Ngay tại Phương Bình bọn hắn phong tỏa bốn phía, tiến về khu hạch tâm đồng thời. Lục phẩm vực, Lạc Vũ áo trắng tuyết trắng, dùng khăn tay nhẹ nhàng xoa xoa trong tay vết máu. Nhìn thoáng qua dưới mặt đất vỡ vụn thi khối, cười nói, chân thần thi khôi. Chư vị cẩn thận một chút, chân thần thi khôi thực lực đều có bản nguyên 3 năm đoạn. Cái này còn có thể ứng phó, đế cấp thi khôi, chỉ sợ đều có bản nguyên đoạn thực lực. Hải ngoại 33 tiên đảo, lần này cũng không phải là toàn bộ đến. Bất quá nơi đây, giờ phút này cũng tụ tập vượt qua 200 vị cửu phẩm cường giả. Ngoại trừ Lạc Vũ bên ngoài. Còn có một số cái khác phong thái chắc tuyệt cường giả. Tỉ như một đầu màu xanh châu nước. Lực vô kỳ. Phong vân bảng xếp hạng 21 vị. Tỉ như trước đó vị kia da thịt tuyết trắng. Nói chuyện với Lạc Vũ diễm lệ nữ tử. Vấn tiên đảo đích truyền nguyệt vô hoa. Phong vân bảng xếp hạng 14 vị. Hải ngoại tiên đảo. Cường giả đông đảo. Nhân loại yêu tộc hỗn tạp. Cấm kỵ hải bên trong yêu tộc càng mạnh. Ngoại trừ lực vô kỳ bên ngoài, còn có vài đầu yêu thú, cũng là thần tuấn bất phàm, khí tức cường đại. Lạc Vũ nói xong, lực vô kỳ tinh thần lực ba động ngồi dậy, như là chân thực nói chuyện. Bản tọa cũng không sợ những này thi khôi. Lạc Vũ, có nắm chắc đối phó Kỳ Huyễn Vũ những người này sao? Còn có Phương Bình. Chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Lạc Vũ sau lưng, có đồng môn người mở miệng nói, Lạc sư huynh phong vân bảng xếp hạng thứ 8, Kỳ Huyễn Vũ hoàn toàn chính xác cực mạnh, có thể sư huynh cũng không phải không cách nào thắng. Chớ nói chi là Phương Bình, chấm ngoặc kép, Lực Vô Kỳ nghiêu nhãn trừng lớn, có chút hung thần ác sát. Vậy thì tốt, gặp được Phương Bình một phương. Một khi giao thủ, Phương Bình, Lý Trường Sinh chính là các ngươi. Bản tọa đối phó Ngô Xuyên hoặc là Ngô Khuê Sơn. Ngoặc kép, Lực Vô Kỳ trong lòng thầm mắng. Chờ chết à các ngươi. Phương Bình thứ hạng là không cao. Tối thiểu đối với bọn họ mấy chức cao. Ngô Khuê Sơn, Ngô Xuyên xếp hạng đều cao hơn Phương Bình. Nhưng khi ngày tại đế mộ, cuối cùng chết cường giả có ai? Lý Trường Sinh đối thủ, Phương Bình đối thủ, cái này hai mới hung tàn. Đến nỗi những người khác, chiến lực không yếu, có thể tối thiểu không tới có thể chém giết cùng giai cường giả tình trạng. Lạc Vũ khẽ cười nói, rồi nói sau, huống chi chưa chắc sẽ giao thủ. Chính ngươi tin sao? Ngoặc kép, Lực Vô Kỳ khinh thường nói, đừng nói bọn hắn, chính là chúng ta, cuối cùng cướp được chí bảo cũng phải trở mặt. Ngoặc kép, Vô Kỳ đế tử làm gì dài người khác chí khí diệt uy phong mình. Ngoặc kép, có người cười nói, nhân gian võ giả, cũng không phải là lần này mạnh nhất một phương, vẫn là địa hoàng thần triều nguy hiểm hơn. Các ngươi, chấm ngoặc kép, đám người đang nói, Lạc Vũ biến sắc. Vào thời khắc này, trước mọi người phương, một vị cường giả lơ lửng mà đi, không nhận địa hình ảnh hưởng, không nhìn bọn hắn, nhìn quanh một vòng, trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Triệu Hưng Võ, ngoặc kép, Lực Vô Kỳ kinh ngạc nói, hắn sao lại tới đây? Ngoặc kép, trước đó không thấy được Triệu Hưng Võ, nó còn tưởng rằng gia hỏa này không đến, nhưng bây giờ chẳng những tới. Còn một thân một mình đến đây, hắn đang tìm ai? Hắn chính là Triệu Hưng Võ. Ngoặc kép, Lạc Vũ nhìn xem vị lão giả kia rời đi phương hướng. Có chút nhíu mày nói, rất mạnh, bất quá nhân gian võ giả đều rất ngông cuồng. Vừa mới nếu là xuất thủ, chúng ta có thể giữ hắn lại. Ngoặc kép, nhiều như vậy, cửu phẩm, đánh giết yếu chân thần đều có hy vọng. Không. Hy vọng rất lớn, Triệu Hưng Võ cũng không phải là chân thần, lại dám không nhìn bọn hắn. Nếu không phải không nguyện ý vừa tiến vào liền cùng dạng này cường giả giao chiến. Liền Triệu Hưng Võ cái này thái độ, đã sớm dẫn tới đám người giận dữ. Xuất trần nữ tử Nguyệt Vô Hoa khẽ cười nói, người này giống như đang tìm kiếm cái gì? Hắn đang tìm cái gì? Ngoặc kép, không biết. Lạc Vũ khẽ lắc đầu, cười nói, mặc kệ hắn, chư thần mộ địa chúng ta chưa từng tới qua, đối với chỗ này chưa quen thuộc, mau chóng quen thuộc nơi đây, để tránh tạo thành vô cớ tổn thương. Chư thần mộ địa, chính là động thiên phúc địa tạo thành, mà thiên ngoại thiên cùng hải ngoại tiên đảo, chủ yếu tham dự chính là trước đó địa hoàng thần triều hủy diệt một trận chiến. Song phương chiến trường chính khác biệt, thất phẩm vực, Cố Thanh một đoàn người cũng tại quen thuộc hoàn cảnh. Trong đám người, có người tiếc nuối nói, đáng tiếc Thường Dung Thiên bị chán, bằng không Thường Dung Thiên bên này cũng có mấy vị cường giả. Thường Sơn Khải nếu là đến đây, chúng ta bên này sẽ càng mạnh. Thường Sơn Khải, Phong Vân bảng xếp hạng cũng rất cao, cũng là đỉnh cấp cường giả. Đáng tiếc lần này bị Long Biến Thiên Đế chắn đường, tới không được. Cố Thanh ngồi xổm trên mặt đất, bóp một cái bùn đất, thản nhiên nói, không vội, sẽ đến, Long Biến Thiên Đế cũng sẽ tới. Ta nhìn thấy Vương Nhã Băng đến, nơi đây chân thần tụ tập, đế tôn đông đảo, lấy Long Biến Thiên Đế tính cách, sẽ không tới. Long Biến Thiên Đế vừa đi, Thường Dung đế tôn tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Chấm ngoặc kép, lời này nói ra, một vị tóc bạc lão ẩu cười nói. Thường Dung đế tôn, ai, ngoặc kép, đế tôn, không tốt nghị luận, có thể thường dung đế tôn thật là không có việc gì kiếm chuyện. Êm đẹp, kích thích lòng biến thiên đế vị này sắp vẫn lạc đế tôn. Đây không phải tự tìm phiền phức sao? Cố Thanh không muốn thảo luận đế tôn sự tình, nhìn về phía tóc bạc lão ẩu. Tóc bạc lão ẩu đến từ động thiên phúc địa, hư lăng động thiên, lão ẩu cũng là phong vân bảng 30 vị trí đầu cường giả. Cũng rất cường đại, Cố Thanh lại là không xem thêm nàng, mà là nhìn về phía bên người nàng vị kia nữ tử áo xanh. Cùng Cố Thanh, cũng mặc thanh y, quần áo mộc mạc, con mắt rất lớn, rất sáng, thực lực xác thực bình thường. Thất phẩm trung đoạn, tại cái này cửu phẩm tụ tập địa phương, cơ hồ không nhìn thấy thất phẩm cảnh võ giả, dù là Phương Bình bọn hắn bên kia. Cũng chỉ có một vị Vương Nhã Băng là thất phẩm đỉnh phong. Gặp Cố Thanh xem ra, nữ tử áo xanh khẽ vuốt cằm. Cố Thanh cũng khẽ gật đầu. Tiếp lấy nói khẽ, Vân Bình đạo hữu, đợi chút nữa cẩn thận một chút. Dương đạo hữu thực lực quá yếu. Thực sự không được, mau chóng rời khỏi chư thần mộ địa. Hắn dễ nói chuyện, có người không dễ nói chuyện. Trong đám người. Có chửa hình to lớn tráng hán, tiếng như kinh lôi nói, Nga Mi Ơn không người nào sao, chỉ là thông thần cảnh võ giả cũng dám đưa vào nơi đây. Chết cũng chết vô ích, ngoặc kép, nữ tử áo xanh chính là Dương Tinh Tinh. Dương Tinh Tinh có chút khom người, thi lễ nói, là tiểu nữ khẩn cầu sư tôn mang ta đến đây. Tiểu nữ mặc dù yếu, có thể đến từ trấn tinh thành Dương gia, vì Dương gia gia chủ đương thời. Dương gia mặc dù xuống dốc, nhưng tại trấn tinh thành định cư 300 năm, Tô Vân Phi, Chu Tinh Hà những cường giả này, đều là tiểu nữ trưởng bối, tào ngộ trấn tinh thành người. Tiểu nữ có thể nói cùng một hai, chấm ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, có người chẳng đáng. Dương Tinh Tinh cũng không nóng giận, nói khẽ, tiểu nữ đến đây vương chiến chi địa, chỉ muốn tìm về huynh trưởng thi thể, còn cái khác, không cầu gì khác, chấm ngoặc kép, lão ẩu cũng chậm rãi nói, Tinh Tinh huynh trưởng chết bởi nơi đây, Dương gia đã từng thăm dò nơi đây nhiều năm, so với chúng ta hiểu rõ càng nhiều, chư vị không cần chú ý, tất cả mọi người không nói thêm gì nữa. Cố Thanh thì là đứng dậy, nhìn về phía bát phẩm vực phương hướng, nói khẽ, nghe nói Dương gia cùng Phương Bình đám người có thù. Dương gia đời trước gia chủ, chính là chết bởi trường sinh kiếm chi thủ. Dương đạo hữu mặc dù cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào, có thể thù riêng, còn hy vọng đạo hữu khắc chế. Dương Tinh Tinh hé miệng, cắn răng, một lát sau mở miệng nói. Tiểu nữ sẽ không cho chư vị mang đến bất cứ phiền phức gì. Ngoặc kép, kia không còn gì tốt hơn. Cố Thanh cười cười nói. Đi thôi, lại tại cái này tiếp tục chờ đợi. Chỉ sợ gặp nguy hiểm. Ngoặc kép, dứt lời, cất bước tiến lên. Đám người vừa đi ra khoảng 100 mét, vừa mới dừng lại địa phương. Dưới mặt đất đột nhiên duỗi ra hơn 10 đôi thủ trưởng. Lăng không khẽ vồ, bắt một cái không, trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đám người có chút kinh hãi, nhao nhao nhìn về phía Cố Thanh. Hắn sớm cảm ứng được, vẫn là đoán được rồi. Cố Thanh lại là không nói gì, tiếp tục tiến lên, trên đường đi, cũng không tào ngộ quá nhiều nguy hiểm. Thường xuyên là vừa đi qua, chỗ kia liền xuất hiện nguy cơ. 6, 7, 8, 3 cái vực, còn không tính đặc biệt nguy hiểm. Cửu phẩm vực, kỳ huyễn vũ đám người vừa tiến vào, liền có người bị tách ra. Địa hình nơi này biến ảo càng nhanh, lực kéo càng lớn, mấy vị cửu phẩm, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lực phản kích liền bị dẫn dắt đi. Rất nhanh, một trận vang lên ầm ầm, nơi xa, tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Có người vẫn lạc, kỳ huyễn vũ sắc mặt như thường, một thương quét ra, hư không dung chuyển, trước đó biến ảo địa hình, cũng chậm chạp, không gian chiến trường cửa vào, ngay tại chỗ sâu, không nên tùy tiện tiến vào, cũng không cần tùy tiện cùng nhị vương Dư Nghiệt giao thủ. Chúng ta tới trước một bước, chiếm cứ tiên cơ, tọa sơn quan hổ đấu. Ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ nói một tiếng, quát khẽ nói, lão phu đợi chút nữa sẽ rời đi, tìm cơ hội săn giết chư phương cường giả. Chính các ngươi cẩn thận, không nên tùy tiện làm việc. Ngoặc kép, điện chủ, chúng ta cùng ngài cùng đi. Ngoặc kép, không cần, nhiều người vướng bận. Ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ ngữ khí lạnh lẽo nói, nơi đây cực kỳ hỗn loạn, là nguy hiểm, cũng là cơ hội, chỉ cần có người bị Nazi ra đám người, lão phu đều có thể giết. Ngoặc kép, dứt lời, Kỳ Huyễn Vũ trường thương phá không mà ra, một thương đem trong hư không đột nhiên xuất hiện một bộ thi khôi đâm xuyên. Một tiếng ầm vang nổ đùng, thi khôi nổ tung, Kỳ Huyễn Vũ hừ nhẹ một tiếng, quát khẽ nói, chính các ngươi cẩn thận. Lúc này, tứ đại vương đình đồng khí liên chi, không thể nội chiến, chỉ cần chúng ta bất loạn, những phe khác không dám trêu chọc chúng ta. Ngoặc kép, 500 vị cửu phẩm cảnh cường giả, không có một phương mạnh hơn bọn họ. Dù là cái khác tam phương liên thủ, thần lục cũng có thể một trận chiến. Đám người nhao nhao ứng thanh, dù là cái khác tam đại vương đình cũng có cường giả ở đây. Giờ phút này cũng không còn tin nghi. Kỳ Huyễn Vũ, phong vân bảng thứ nhất, thần lục lần này tiến vào người mạnh nhất. Khổng Lệnh Viên, Lý Trường Sinh những cường giả này, còn phải trông cậy vào hắn tới đối phó. Hết chương.